Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1707. Nguyễn Trì Hạ thấy bàn tay anh ta buông lỏng bên người hơi giật giật. Cô cảm thấy không yên tâm. Tư Mộ Hàn hơi dừng lại. Anh quay đầu nhìn Tô Miên, giọng nói không mang theo bất cứ tâm trạng gì. Hỏi cô ta, anh ta nói có thật không? Tô Miên run lên, nhưng vẫn nhắm mắt lắc đầu phủ nhận. Không có. Em cũng không biết người mà anh ta nói là ai, sao em lại đi hại cô ấy được chứ? Mới bắt đầu cô ta còn chột dạ nói rất nhỏ giọng, lúc nói đến nửa câu sau cô ta lại nói năng rất hùng hồn, ngay cả âm lượng cũng cao hơn một chút. Tư Mộ Hàn giống như xác nhận hỏi lại một lần nữa. Thật không có, Tô Miên dè dặt đánh giá biểu hiện của Tư Mộ Hàn. Tuy không biết Tư Mộ Hàn nghĩ thế nào, nhưng vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, thoạt nhìn không ra vẻ tức giận nào. Điều này nói rõ anh không hề tức giận. Vừa nghĩ như thế Tô Miên cảm thấy yên lòng, nói năng hùng hồn hơn. Em không có lý do nào làm chuyện đó. Cố Chi Dân nghe Tô Miên nói xong, khóe miệng giật giật, cố nén kích động muốn đánh người, nhẫn nhịn hỏi Tư Mộ Hàn. Anh tin cô ta hay là tin tôi? Tư Mộ Hàn không cảm xúc nói, cô ấy đã nói không có thì không có, chắc chắn trong này có chuyện hiểu lầm gì rồi. Đột nhiên Cố Chi Dân cất cao giọng nói, giống to. Tôi hỏi anh tin cô ta hay là tin tôi? Nhân viên phục vụ và khách trong quán cà phê đều quay đầu nhìn về bên này. Cố Chi Dân và Tư Mộ Hàn đối mặt nhìn nhau, hai người không ai nhường ai. Mắt thấy Cố Chi Dân sắp nhịn không nổi định ra tay, Nguyễn Trì Hạ vội kêu lên. Cố Chi Dân hừ lạnh một tiếng, đưa tay kéo cổ áo của Tư Mộ Hàn nói. Anh muốn che chở cho người phụ nữ này thế nào là chuyện của anh. Nhưng cô ta hại Thẩm Lệ đến nỗi bây giờ cô ấy vẫn còn nằm viện thì tôi sẽ đánh gãy chân của cô ta. Anh đừng xen vào chuyện này. Vóc người của Tư Mộ Hàn cao hơn Cố Chi Dân một chút, vẻ mặt anh bình thản đẩy tay Cố Chi Dân ra nói. Tôi không thể mặc kệ được. Lúc này Cố Chi Dân cũng đang nổi nóng, vội thốt lên một câu. Nếu anh không quản chuyện này thì chúng ta vẫn còn là anh em. Tư Mộ Hàn vẫn đứng sừng sững không nhúc nhích tại chỗ. Cố Chi Dân tức điên rồi. Anh vung nắm tay lên. Tư Mộ Hàn nhanh nhẹn tránh thoát. Cố Chi Dân lại tung ra một cú đấm khác đánh về phía bên cạnh anh. Nhà họ Cố vẫn luôn làm ăn trong hai giới hắc bạch. Ngày nay tuy đã tẩy trắng sản nghiệp, nhưng thân thủ của Cố Chi Dân lại cực kỳ tốt. Từ trước tới nay Phó Đình Tây cũng chưa từng đánh thắng anh ta. Tư Mộ Hàn cũng phải ứng phó thật kỹ. Hai người hầu như là hòa nhau, anh một quyền tôi một đấm đánh nhau túi bụi. Nguyễn Trì Hạ đứng ở một bên không dám tới gần, chỉ có thể lo lắng nói. Cố Chi Dân mau dừng tay, lúc này Cố Chi Dân đã đánh tới mù quáng, làm sao còn nghe lọt tai lời nói của Nguyễn Trì Hạ nữa đây. Nguyễn Trì Hạ muốn đi tới ngăn bọn họ lại, nhưng cô căn bản không tới gần được. Cô dương mắt nhìn Tô Miên, hy vọng cô ta lên tiếng ngăn bọn họ lại. Nhưng trên mặt Tô Miên lại hoàn toàn không có vẻ sốt ruột gì cả, ngược lại còn lộ ra vẻ đắc ý. Dường như cô ta rất đắc ý việc Tư Mộ Hàn vì cô ta mà đánh nhau với Cố Chi Dân. Cửa hàng trưởng đã dẫn người tới đây, bọn họ nhận ra Tư Mộ Hàn và Cố Chi Dân. Một là chủ tịch điều hành của Tư Thị, một người khác là ông chủ của truyền thông Thịnh Hải. Hai người đều là nhân vật mà người bình thường không thể nào chọc nổi. Cửa hàng trưởng cũng không dám tiến lên. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh khuyên nhủ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tư, anh Cố hai người đừng đánh nhau nữa. Có nhân viên phục vụ bước tới, nhỏ giọng nói bên tai cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng, tôi đã báo cảnh sát rồi. Nguyễn Trì Hạ cách bọn họ rất gần, cô nghe được lời nói của bọn họ. Nếu cảnh sát đến, chuyện này làm lớn sẽ không có lợi cho Tư Mộ Hàn và Cố Chi Dân. Sau khi làm lớn chuyện, nói không chừng bọn họ thực sự không thể làm anh em được nữa. Tình cảm nhiều năm của bọn họ không cần thiết làm ầm ĩ đến mức này. Nguyễn Trì Hạ thấy không ai dám đi tới khuyên, nhếch khóe môi, xoay người lại cầm một tách cà phê trên bàn đập mạnh xuống đất. Tách cà phê rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ, choang, cực lớn, cách chương.